Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 398. Chương 398 rốt cuộc là ta thiếu. Có câu nói kêu lý tưởng là đầy đạn, hiện thực là cốt cảm. Đường Thiên Lan tìm được Huyến Dận thời điểm, hắn một thân chật vật nằm ở trên mặt đất, hơi thở mỏng manh đến dường như muốn cúp. Nhìn đến Thiên Lan, Huyến Dận dường như thở phào nhẹ nhõm giống nhau. Trực tiếp chết ngất qua đi. Chiếm cứ Bắc Đường Dược thân thể kỳ hịch đang cùng một người nam nhân giao thủ. Khoảng cách quá xa, Thiên Lan thấy không rõ người nọ dung mạo. Bọn họ lúc này nơi địa phương là lúc trước tàng thư các nơi cái kia không gian. Đen nhánh đại môn nhan sắc càng thêm thâm trầm. Ni Huyến Dận bên cạnh ngồi quỳ một nữ tử. Dịu dàng khuôn mặt cùng Vân Bảy Cần có 6-7 phân tương tự. Thiên Lan trong đầu tự động đem nàng cùng Lam Uyển đối thượng hào. Bốn phía nằm không ít thi thể, nơi xa còn đứng vài người, Phó Khinh Nguyên liền ở trong đó. Chỉ là lúc này nàng đang cùng một cái sườn đối nàng đứng người ta nói lời nói. Cũng không có chú ý tới Thiên Lan, nhưng thật ra đứng ở nàng bên cạnh Quy Nhai hướng tới nàng bên này nhìn lại đây. Nhìn đến nàng, nghiêm túc trên mặt lập tức hiện ra một mặt cổ quái ý cười. Thiên Lan vốn định làm này hai người đánh lên tới. Hiện tại khen ngược, đều không cần hắn động thủ. Thiếu Vu thực lực tương đương với là Quy Nguyên cảnh đỉnh. Mà kỳ hịch dùng Bắc Đường Dược thân thể triển lãm ra tới thực lực gần là mất đi cảnh. Như thế nghiêm trọng chênh lệch, này hai người thế nhưng đánh thành ngang tay. Thiên Lan cố nén hai người giao thủ tản ra cường đại dòng khí. Dịch đến Quy Nhai bên người. Sư phụ, còn chưa có chết đâu. Không tồi không tồi, Quy Nhai vỗ vỗ Thiên Lan đầu vai. Cười đến vẻ mặt quỷ dị. Phó Khinh Nguyên nghe được thanh âm. Quay đầu lại nhìn mắt Thiên Lan. Trên mặt lập tức cùng Quy Nhai giống nhau lộ ra một mặt trào phúng ý cười. Ta không sai quá ngươi huyết quang tai ương đi. Thiên Lan thiếu chút nữa một ngụm chút nhổ ra. Này hắn sao đều là chút người nào? Phó Khinh Nguyên người bên cạnh cũng nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Cũng may không đang nói cái gì đả kích hắn. Đế Lâm Nguyên có chút kiêng kỵ nhìn hắn một cái. Đem Thiên Lan hướng chính mình trong lòng ngực lôi kéo. Này động tác nhỏ tự nhiên không tránh được người nọ đôi mắt. Khóe miệng nhỏ đến không thể phát hiện dơ lên. Phanh. Thiếu Phu bỗng nhiên từ không trung ngã xuống dưới, ở huyền âm thạch thượng tạp ra một cái hố to, thiếu chút nữa rớt đến hố bên ngoài trong hư không. Kỳ Hịch đứng ở không trung, cười lạnh nhìn Thiếu Phu. Thiếu Phu, lúc trước ngươi cùng thần tộc mật báo, hại ta bị thần tộc phong ấn, này đó ta có thể bất hòa ngươi so đo, nhưng ngươi không nên vọng tưởng cởi bỏ phong ấn. Làm hại nàng hôi phi yên diệt. Thiếu Vu phun ra một búng máu. Từ hố to trung bò dậy. Nàng, Sa Lê vì ngươi tự nguyện đem sở hữu lực lượng truyền cho ngươi. Hại chết nàng là ngươi. Như thế nào sẽ là ta? Kỳ Hịch trong mắt lãnh mang lập lòe. Từ không trung rơi xuống. Một chân đá vào Thiếu Vu ngực. Ta đem nàng hồn phách phong ấn tại ma trong điện. Ngươi lại vì hiểu biết khai phong ấn làm ma điện hiện thế. Làm cho nàng liền hồn phách đều giữ không nổi, thì tính sao? Ta bất quá là vì ma tộc suy nghĩ. Lúc trước ngươi vì bản thân chi tư, đem ma tộc đưa tới hiện giờ nông nỗi. Ngươi có cái gì tư cách được xưng là ma quân? Thiếu Vu hét lớn một tiếng. Trên người khí thế đột nhiên tăng cường. Hắn thân hình vừa chuyển, một đạo ma khí liền hướng tới Thiên Lan bên này bay qua tới. Thiên Lan nghĩ đến Đế Lâm Nguyên thân thể. Theo bản năng đem hắn đẩy ra, Quy Nhai không biết là suy nghĩ cái gì, nhìn đến kia đạo ma khí cũng không nhúc nhích một chút. Vẫn là Phó Khinh Nguyên đem hắn hướng bên cạnh kéo ra. Bởi vậy, nơi đó cũng chỉ dư lại Thiên Lan. Thiên Lan hoàn toàn không nghĩ tới Thiếu Vu sẽ đột nhiên công kích nàng. Phất tay ngăn trở kia đạo ma khí, lại không nghĩ bên cạnh đột nhiên bay tới một người. Đem nàng mới vừa ngưng tụ lên linh lực trực tiếp đâm tán. Thân thể dường như bị người đâm tán giá giống nhau. Không có nàng ngăn cản. Ma khí trực tiếp đánh vào trên người nàng. Chớp mắt liền biến mất đến chạy nhanh. Thiên Lan vuốt ngực đứng lên. Nhìn đâm chính mình người. hận không thể bóp chết hắn. Bạch Hồ cũng có chút xấu hổ. Hắn từ phía trên rơi xuống, không nghĩ tới phía dưới sẽ có người. Vân Vũ Nhu cũng thong thả từ phía trên rơi xuống. Bất quá tư thế so Bạch Hổ muốn yêu nhã đến nhiều. Nhìn đến nơi này cảnh tượng, thần sắc có chút mê mang. Thiếu Vu, Bạch Hổ quay đầu liền nhìn đến đối diện vẻ mặt kinh ngạc Thiếu Vu. Có chút không xác định hô một tiếng. Thiếu Vu đang ở khiếp sợ chính mình ma khí rõ ràng đánh vào Vân Thiên Lan trên người. Như thế nào nàng nhìn qua một chút việc đều không có. Kỳ Hịch cũng phát hiện điểm này. Âm lãnh đôi mắt lộ ra khó lường thần sắc, lúc trước thần tộc phong ấn ma tộc, hắn liều mạng cuối cùng lực lượng đem chính mình một sợi thần hồn đưa vào bởi vì phong ấn ma tộc mà. Chia năm xẻ bảy ấn thiên giám mảnh nhỏ chung, lại vừa lúc này một khối rừng ở xa Lê kiến tạo ma trong điện. Vốn định như vậy cũng hảo, không nghĩ tới hắn còn có gặp lại quang minh một ngày. Ấn thiên giám bị nữ tử này đặt ở linh đài chung. Hắn bởi vậy được không ít chỗ tốt, bị thương thần hồn cũng trở nên ngưng thật không ít, ở tiến vào cái này không gian sau, hắn cảm giác được ma điện, lúc này mới đoạt thân thể của nàng. Hắn vốn là muốn mượn thân thể của nàng, chính là cuối cùng bởi vì nàng thân thể một ít tiềm thức hành vi không thể không từ bỏ. Hiện giờ nàng thế nhưng còn đối ma khí miễn dịch, thật là thú vị, Thiên Lan sờ sờ có chút phát đau ngực. Vân Vũ Nhu như thế nào liền âm hồn không tan, nàng liền vào đời cảnh đều còn không có đạt tới, như thế nào liền có lá gan đến nơi đây tới. Vân Vũ Nhu đến nơi đây chỉ do ngoài ý muốn, lúc này thấy nhiều người như vậy, còn mỗi người thực lực bất phàm, nàng cũng có chút nhút nhát, nàng đến thế giới này thời gian quá ngắn, thân thể này lại quá yếu, căn bản không kịp đem thực lực đề đi lên. Nàng hướng Trung Ly Thần bên người rụt rụt, tận lực giảm bớt chính mình tồn tại Kamani Trung Ly Thần ở Thương Loan Đại Lục khả năng thực. Nhiều bước, nhưng là tới rồi nơi này, những người này căn bản liền không đem hắn để vào mắt. Nhưng thật ra Bạch Hồ, Thiếu Vu nhìn đến hắn, trong mắt hiện lên một tiêu oán độc cùng ghen ghét. Bạch Hồ, ngươi còn dám xuất hiện? Thiếu Vu hít sâu một hơi. Đem trong cơ thể cuồn cuộn huyết khí áp xuống đi. Thiết, ta có cái gì không dám xuất hiện. Ta thân là thần thú chức trách chính là bảo hộ phong ma trận. Bạch Hổ thần sắc miệt thị. Đáy mắt rồi lại vài phần kiêng kỵ. Thiếu Vu thực lực hắn là rõ ràng. Hiện tại lại bị người đánh thành cái dạng này. Xem ra hôm nay có chàng trận đánh ác liệt muốn đánh. Thiên Lan ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Hổ. Thứ này thế nhưng là bảo hộ phong ma trận. Kỳ Hịch, năm đó nhân ngươi ma tộc bị phong, hiện giờ cởi bỏ phong ấn ngươi có phải hay không muốn ra điểm lực? Thiếu Vu hung tợn trừng mắt. Nhìn Bạch Hổ liếc mắt một cái, tiện đà quay đầu đối với Kỳ Hịch nói. Hắn liên tính không sợ hãi Bạch Hổ, bên kia người kia hắn lại là kiêng kỵ, lại có Kỳ Hịch ở. Hắn hiện tại có thể nói là hai mặt thụ địch, chỉ có thể đánh cuộc một phen, đánh cuộc Kỳ Hịch đối ma tộc còn có cảm tình. Giúp ngươi cởi bỏ phong ấn. Kỳ Hịch cười lạnh một tiếng. Cũng hảo, rốt cuộc là ta thiếu ma tộc. Vừa nghe lời này, Phó Nhạc Nhẹ bên cạnh nam nhân có điểm ngồi không yên. Hắn đi phía trước đứng một bước. Kỳ Hịch ma quân, năm đó sự đã sớm đã qua đi. Ngươi hà tất ở chọc đến đại lục trăm họ lầm than. Đồ tăng sát nghiệt Thiên Lan lúc này mới thấy rõ người nọ dung mạo. Lập tức giống như sấm đánh. Đứng ở tại chỗ không thể động đậy, như thế nào sẽ, Đế Lâm Nguyên cau mày nhìn người nọ liếc mắt một cái. Tiến lên đem Thiên Lan ôm vào trong lòng ngực, đầu ấn ở hắn trong lòng ngực, Thiên Lan trong đầu một mảnh nổ vang, cổ họng phát khô, vô pháp phát ra một cái âm tiết, sao có thể, hết chương.